Tuyệt thế dược thần, chương 693, huyết ngục lao lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ không biết chết sống, ta để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là nửa bước vô lượng. Thượng quan Văn Duệ cười lạnh một tiếng, trong giây lát khí thế toàn bộ triển khai. Cùng chín người kia bất đồng, thượng quan Văn Duệ nhưng là hàng thật giá thật nửa bước vô lượng cường giả, thực lực và Thất Hải sàn sàn nhau. Lúc trước Thất Hải lẻn vào Nam Vực, chính là kiêng kỵ thượng quan Văn Duệ tồn tại. Vô lượng cảnh cường giả, nắm trong tay một vùng trời nhỏ. Nửa bước vô lượng mặc dù không làm được nắm trong tay, nhưng là ở phía này trong trời đất nhỏ bé, cũng là bán giống như thần tồn tại. Vẫy tay một cái, thượng quan Văn Duệ điều động nguyên lực lượng, căn bản cũng không phải là phổ thông thần du cảnh võ giả có thể so sánh. Các ngươi chín cái, theo ta cùng tiến lên, trực tiếp nghiền ép tiểu tử này. Thượng quan Văn Duệ trầm giọng nói, vào giờ phút này, hắn nơi nào còn dám khinh thường Diệp Viễn. Diệp Viễn đã dùng chính mình hành động thực tế, chứng minh sự cường đại của hắn. Vâng, thượng quan đại nhân, chín người kia mặc dù là nửa bước vô lượng cường giả, nhưng là tựa hồ đối với thượng quan Văn Duệ nói gì nghe nấy. Thượng quan Văn Duệ ra lệnh một tiếng, chín người chia ra từ khác nhau phương hướng đem Diệp Viễn bao vây lại, ngăn chặn Diệp Viễn tất cả chạy thoát thân đường đi. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có động, lấy tốc độ của hắn, muốn trốn khỏi chín người này vây chặt, vẫn là rất dễ dàng làm được. Chín người này mặc dù đều là nửa bước vô lượng, nhưng là luận tốc độ căn bản không được. Ngược lại là thượng quan Văn Duệ, tại phương diện tốc độ miễn cưỡng có thể cùng Diệp Viễn liều một cái. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì hắn là hàng thật giá thật nửa bước vô lượng cường giả, về mặt cảnh giới cao hơn Diệp Viễn ra một cái đại cảnh giới. Ha ha, loại mặt hàng rác dưới này, một cái cùng chín cái khác nhau ở chỗ nào? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chỉ thấy thân hình hắn động một cái, nhanh như tia chớp địa xuất thủ. Diệp Viễn động tác kỳ quái vô cùng, trong chớp mắt liền ra hơn 10 quyền. Chín đại nửa bước vô lượng, dĩ nhiên bị Diệp Viễn một người đè lên đánh. Diệp Viễn viêm động chân long giết hung hãn vô cùng, mỗi nhất kích đều là thế đại lực trầm. Kia chín cái nửa bước vô lượng cường giả nếu không phải ỷ vào nguyên lực thâm hậu, đã sớm bị Diệp Viễn đánh thành thịt nát. Thấy tình hình như thế, thượng quan Văn Duệ nơi nào còn nhịn được. Hoàng cực kiếm pháp, một kiếm ra, bén nhọn kiếm khí thẳng đến Diệp Viễn lưng. Diệp Viễn lúc này cùng chín đại nửa bước vô lượng kịch chiến chính diện, nhưng là đối với thượng quan Văn Duệ một mạch nhấc theo mấy phần cẩn thận. Thấy hắn đánh lén, trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ. Nhưng là trong giây lát rút ra Huyễn Dĩnh kiếm, xoay người lại một kiếm đâm ra ngoài. Vạn Vũ kiếm nhận, Diệp Viễn đã hồi lâu không có dùng một chiêu này rồi, nhưng là không có nghĩa là một chiêu này uy lực không mạnh. Ngược lại, theo thực lực của hắn tăng lên, này Vạn Vũ kiếm nhận uy lực bộc phát cường đại. Một đạo kịch liệt địa đụng nhau, hai đạo công kích dĩ nhiên sàn sàn nhau. Ha, đây chính là nửa bước vô lượng kiêu ngạo sao? Núp ở phía sau bắn tên trộm, Diệp Viễn giễu cợt nói, thượng quan Văn Duệ ra mặt đã sớm tu luyện địa so tường thành còn dày hơn rồi, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thắng làm vua người thua là giặc, chỉ cần giết ngươi, dùng thủ đoạn gì lại có quan hệ gì. Diệp Viễn giễu cợt nói, thật đúng là rắn chuột một ổ a, các ngươi những người này cùng Triệu Thiên Giận nhất định chính là tuyệt phối. Ta nghe nói ngươi môn thượng quan gia nhưng là trước một đời phong hoàng, bây giờ này chó săn làm đến, cũng là như vậy yên tâm thoải mái mà. Thượng quan Văn Duệ sắc mặt trầm xuống, Diệp Viễn lời nói hiển nhiên chọc trúng chỗ đau của hắn. Thượng quan gia là bị ném bỏ gia tộc, hắn căn bản là không cách nào phản kháng Triệu Thiên Giận cường thế. Nếu như thượng quan gia thật sự có cái gì lòng không thần phục, Triệu Thiên Giận tuyệt đối sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đem thượng quan gia diệt tộc. Cho nên thượng quan Văn Duệ có thể làm, chính là chọn lực bồi dưỡng đời kế tiếp, để hắn tại phong hoàng cạnh tranh trong đó thắng được, trọng đoạt phong hoàng vị trí. Ai biết hắn chú tâm đào tạo ra được thượng quan Lăng Vân, dĩ nhiên chết ở tay của Diệp Viễn trong, hắn làm sao có thể không hận. Đừng dài dòng, ngươi cho là bọn họ chín cái, thật sự cùng ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi một kích sao. Hắc hắc, đem các ngươi bản lĩnh thật sự lấy ra. Để tên tiểu tử này nhìn một chút. Thượng quan Văn Duệ bỗng nhiên cười gằn nói. Kia chín cái nửa bước vô lượng cường giả một nhận được mệnh lệnh, trên người huyết sát lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Mỗi người quanh thân đều tản ra dữ tợn hồng sắc quang mang, những này hồng sắc quang mang dĩ nhiên tại không trung ngưng kết thành một cái chỉnh thể, tạo thành một cái to lớn hình cầu bình chướng, đem Diệp Viễn trực tiếp tiến vào bao phủ. Máu tanh nồng nặc lực lượng để lộ ra đến, trực tiếp hướng Diệp Viễn ăn mòn qua đây. Diệp Viễn không khỏi biến sắc, cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực vận chuyển tựa hồ cũng biến thành trì trệ lên. Ha ha ha, hào hào hưởng thụ một chút huyết ngục lao lung đi. Có phải hay không cảm giác nguyên lực của mình có một số không nghe sai khiến rồi hả? Này huyết ngục lao lung chẳng những có thể bên trong cơ thể ngươi cùng chung quanh nguyên lực cộng hưởng, còn có thể để cho bọn họ 9 người thực lực đại tăng. Có thể buộc bọn họ sử dụng ra một chiêu này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thượng quan Văn Duệ cười to nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, thân hình động một cái liền muốn thoát khỏi khối này hồng sắc khu vực. Nhưng mà hắn chợt phát hiện, tốc độ của mình dĩ nhiên không nhấp nổi. Ba bóng người dĩ nhiên so tốc độ của hắn còn nhanh hơn, trực tiếp đem đường đi của hắn tất cả đều phong kín. Diệp Viễn trực tiếp cùng ba người đối một kích, lại bị đánh nội phủ cuồn cuộn. 9 người này thực lực, dường như thật tăng lên rất nhiều. Này huyết ngục lao lung, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Diệp Viễn tỉ mỉ cảm thụ một chút, quả nhiên phát hiện mình cùng xung quanh nguyên lực thiên địa ở giữa cảm ứng trở nên nhỏ yếu rồi rất nhiều. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, lực công kích của hắn sẽ đại phúc độ yếu bớt. Còn như thân pháp, không có nguyên lực ủng hộ, tự nhiên cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Xem ra 9 người này cũng không phải cái gì cũng sai, một chiêu này đúng là cực kỳ cường hãn. Lâm vào trong đó, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Diệp Viễn, loại này chờ chết mùi vị, như thế nào đây? Thượng quan Văn Duệ đắc ý nói, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi xâm phạm vô biên giới, thu thập huyết sát lực lượng, dùng để đề thăng công lực của mình. Loại này táng tận lương tâm cử động, lão trời không bắt các ngươi, ta Diệp Viễn đến thu. Hừ, mạnh miệng ra hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì đến thu chúng ta? Giết hắn cho ta, thượng quan Văn Duệ nói, 9 người tuân lệnh, lần nữa hướng Diệp Viễn công tới. Mà lần này, bọn họ dưới sự liên thủ, uy lực đại tăng, càng là đem Diệp Viễn ép liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải Diệp Viễn lĩnh ngộ phong chi lưu động ý cảnh, lúc này sợ rằng đã là một bộ tử thi. 9 người này, phảng phất là 9 vị từ địa ngục tới ma quỷ, tràn đầy mùi máu tanh. Dù vậy, Diệp Viễn cũng là ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Ha ha ha, Diệp Viễn, này huyết ngục lao lung mùi vị còn dễ chịu hơn chứ. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, mạnh mẽ không xử ra được, còn không phải một phế vật. Vân Nhi là chúng ta thượng quan gia hy vọng, ngươi lại dám giết hắn đi. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đi cho Vân Nhi chôn theo. Thượng quan Văn Duệ tại huyết ngục lao lung ở ngoài, không chút do dự lần nữa phát động võ kỹ. Hoàng cực kiếm pháp, vẫn là cái đó võ kỹ, nhưng là lần này uy lực nhưng là không thể so sánh nổi. Đây là hoàng cực kiếm pháp một chiêu cuối cùng, tại thượng quan Văn Duệ trong tay xuất ra, uy lực mạnh mẽ đến để người hít thở không thông. Cách chương.